Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 50, chúng ta bắt đầu đi, là trăng phiếu 5.500 tăng thêm. Phía trên đến bây giờ còn không có động tĩnh. Lý Thành Long nói, cái này mang ý nghĩa, nhất định phải do chính chúng ta đến giải quyết chuyện này. Đợi thêm nữa 2 giờ về sau, Lý Thành Long cũng ẩn ẩn minh bạch ý tứ phía trên. Không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ sợ, phía trên muốn trước xem chúng ta có thể xử lý kiểu gì. Ai? Lý Thành Long thở dài một hơi. Thiên tài tới nhiều lắm. Chính mình vừa rồi thế mà không có cân nhắc đến điểm này. Nếu là mình là tầng cao nhất, cũng sẽ xem trước một chút đám con nít này đến cùng cái gì chất lượng. Dù sao Bạch Sơn Thành tại chúng ta tuyệt đối cao tầng trong mắt. Chỉ là một cái không có ý nghĩa địa phương nhỏ. Lý Thành Long có chút hổ thẹn. Làm sao ngay cả hoán vị suy nghĩ đều quên. Nhưng là, cái này có chút lúng túng. Nếu là có thể nhanh gọn phương thức giải quyết. Cho dù ai cũng không muốn phí sức động lực. Trái lại, liền phải chính mình bên trên chính mình liều mệnh. Lý Thành Long kiểu nói này. Cao Xảo Nhi lập tức cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng. Nói chính là, duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy đỉnh cấp hạt giống. Thượng tầng không chú ý mới là lạ, nhưng chúng ta đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Năng lực như thế nào? Mới là thượng tầng phải chú ý. Cũng không phải là không muốn nhúng tay, mà là không muốn nhúng tay mà thôi. Cao Xảo Nhi câu nói này, nói chính mình cũng là mỉm cười. Một bên, Long Vũ Sinh, Lý Thành Minh, Vạn Lý Tú bọn người là một mặt mộng bức. Vì cái gì một cái từng chữ ta đều có thể nghe rõ. Nhưng tổ hợp đứng lên liền nghe không rõ đâu. Ngài cái này nói lời, chính ngài có thể hiểu không? Hiển nhiên, Cao Xảo Nhi là có thể minh bạch. Nhưng là Long Vũ Sinh bọn người quen thuộc chỉ cần Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cùng một chỗ. Cơ bản những người khác chính là không cần mang đầu óc đi ra ngoài trạng thái. Tả lão đại, xem ra, chúng ta hay là động đến. Lý Thành Long nói, Tả Tiểu Đa uể oải mắt liếc. Ta đã sớm nói với các ngươi, cuối cùng vẫn chính chúng ta động thủ. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hết lần này tới lần khác muốn làm hướng dẫn theo đà phát triển. Tá lực đả lực bộ kia. Sự tình gì, luôn muốn dựa vào lực lượng khác đến giải quyết. Chính mình không muốn ra lực. Tập quán này, cần phải không được. Thế giới này bản chất, từ đầu đến cuối phải thuộc về kết đến nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn. Tà Tiểu Đa dạy dỗ. Tự mình động thủ, khoái ý ân cứu. Sảng khoái như vậy sự tình. Ngó ngó bị hai người cân nhắc đến cân nhắc đi. Lề mà lề mề tốn sức dạng. Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi cúi đầu chịu huấn luyện. Không phát một tiếng, Tà Tiểu Niệm ngồi ở một bên. Hé miệng cười khẽ, nhìn xem Tà Tiểu Đa tại bên cạnh mình hiện ra quyền uy. Trong lúc nhất thời thế mà cảm giác cầu đát trưởng thành. Cầu đát tốt có nam tử hán khí khái. Cầu đát thật như cái nam nhân. Mọi việc như thế loại cảm giác này. Cho nên nói, các ngươi muốn cân nhắc. Các ngươi muốn, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa khí vũ hiên ngang dạy bảo. Đột nhiên nghẹn lời. Vừa nghĩ tới mình tại Niệm Niệm Miêu trong lòng vĩ quang chính cao đại thượng hình tượng. Quên từ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hạng Sung gãi đầu, nói, lão đại, ngài tại tàu tử trước mặt biểu diễn hoàn tất không? Nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hạng Sung không sợ chết một câu. Nhất thời gây nên cười vang, vừa rồi Tà Tiểu Đa cái kia một phen cố làm ra vẻ. Cầm khăn bóp điều, xấu hổ chế tạo, mọi người ai nhìn không ra ra hỏa này muốn làm cái gì. Chỉ là không ai dám nói mà thôi. Cũng chính là Hạng Sung. Không phụ hắn nickname, xông về trước loại này dũng cảm tiến tới hình tượng. Trực tiếp liền đâm trống đi ra. Tả Tiểu Đa vì đó chán nản. Tốt a, gắn xong, bắt đầu đi. Nhiệm vụ chủ yếu, chính là Tả lão đại cung tàu tử. Chúng ta bên trong, cũng liền hai người các ngươi có thể cùng địch nhân cương chính diện. Tả lão đại, chờ chút ngươi tại liền đi cửa thành quấy rối. Giết người, chính diện chào hỏi, có thể giết bao nhiêu, có thể náo bao lớn, tận khả năng hao tổn đối phương sinh lực. Nhưng đối phương một khi xuất hiện có thể đối với ngươi tạo thành tính uy hiếp lực lượng. Liền chạy, quyết không có thể thực hiện hiểm mà cầu may mắn. Mà tàu tử nhiệm vụ thì là âm thầm đi theo ngươi. Bảo đảm an toàn của ngươi. Một khi xuất hiện không thể làm gì cục diện. Giúp tả lão đại ngăn cản truy binh. Sau đó cùng một chỗ bỏ trốn. Nhất định không cần ham chiến. Lý Thành Long quay đầu đối với dự thính hội nghị Ngọc Dương Cao Võ. Lão hiệu trưởng còn có La Diễm Linh độc cô Ngọc Thụ vợ chồng nói. Xin mời Ngọc Dương Cao Võ các lão sư. Phái ra mấy vị quy huyền tu vi lão sư. Ở phía sau là tả lão đại cung tàu tử áp trận. Nếu như tả lão đại cung tàu tử có thể an toàn rút về. Như vậy áp trận đội ngũ. Liền tuyệt đối không nên bại lộ. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên. Cái đôi này sẽ phải trông cậy vào các lão sư. Cứu mạng. Lão hiệu trưởng hít một hơi thật sâu. Nói. Được. Chúng ta Ngọc Dương Cao Võ. Chấm ngoặc kép. Ho khan một cái. Nói. Ra ba vị quy huyền tu giả áp trận như thế nào? Lão hiệu trưởng nói câu nói này thời điểm. Đáy lòng là hổ thẹn. Có chút xấu hổ tại mở miệng. Bởi vì toàn bộ Ngọc Dương Cao Võ. Bao quát lão hiệu trưởng ở bên trong. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đến ba vị quy huyền tu giả mà thôi. Đầy đủ. Lý Thành Long tinh thần phấn chấn. Đa tạ lão hiệu trưởng toàn lực ủng hộ. Lão hiệu trưởng ho khan một cái. Mặt mo ửng đỏ. Không khách khí. Trong lúc nhất thời. Dù cho là lăn lộn cả một đời. Giảng cả một đời nói. Giờ phút này cũng cảm giác có chút không lời nào để nói. Không phản bác được. Dù sao người ta há miệng ra liền muốn quy huyền áp trận. Căn bản liền không có nâng lên ngự thần hóa vân cái gì. Nhìn lại người ta từng cái. Mỗi cái chí ít cũng có hóa vân cao giai trở lên tu vi. Mà lại, mỗi một cái đều là có thể vượt cấp chiến đấu loại kia siêu phẩm thiên tài. Nhà mình mấy cái này thực lực, thật lòng không đáng chú ý. Cũng đừng bêu xấu, khó coi. Sau đó đám người khác. Phân hai tổ hành động, Cao Xảo Nhi, Vũ Yên Nhi, hai người các ngươi ở giữa phối hợp tác chiến. Ta cùng Hạng Sung, Dư Mạc Ngôn, Hạng Băng một tổ, Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú Lý Trường Minh Bì Nhất Bảo. Bốn người các ngươi một tổ. Chúng ta hai tổ này nhiệm vụ rất đơn giản. Tại tả lão đại gây nên chính diện đầy đủ lực chú ý đằng sau. Chúng ta từ mặt khác phương hướng, tùy thời tiến công Bạch Sơn Thành. Vừa đến, giết người. Thứ hai, cứu người. Lý Thành Long đồng dạng quay đầu nhìn lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng, chúng ta cần số lượng tận khả năng nhiều ngự thần lão sư cho chúng ta áp trận. Tiếp ứng, còn có, hy vọng áp trận các lão sư. Nhất định phải nghe theo ta thống nhất chỉ huy. Không nên tùy tiện nhập chiến. Lão hiệu trưởng liên tục gật đầu. Không có vấn đề. Hắn xem như đã nhìn ra. Cái này Lý Thành Long an bài, mặc dù là thăm dò tính đợt thứ nhất an bài, nhưng trong lòng lại là tích chữ đem Bạch Sơn Thành huyết tẩy chi tâm. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem giết người đặt ở phía trước, đem cứu người đặt ở phía sau. Tàu tử, Lý Thành Long đối với tả tiểu niệm, đi theo ngài vị kia tuần sát sứ, chính là họ quân, không được tham gia cùng chúng ta bất luận hành động gì. Cũng không thể thám thính biết tương quan chúng ta bất luận cái gì tình báo. Được, tả tiểu niệm, đối với vị kia quân trường không hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nếu không phải Lý Thành Long nhắc lên, giờ phút này tả tiểu niệm sớm quên còn có một người như vậy. Chúng ta tại tả lão đại đợt thứ nhất hành động đằng sau. Xác nhận đối phương đã bắt đầu nhằm vào tả lão đại động tác sau khi lại bắt đầu động tác. Lý Thành Long nói, tả lão đại, chiến lực của ngươi, khụ, ta nghe nói, ngươi đem Bạch Sơn Thành tường thành cùng cửa thành đều lấy ra một cái hố. Tả tiểu đa gật đầu, thế nào, có hoài nghi, không có, Lý Thành Long cười thật là có chút dập dờn, chính là muốn tại chúng ta hành động trước đó, có thể hay không xin ngươi đại phát thần uy, đem Bạch Sơn Thành các nơi tường thành. Cho lại nện mấy cái lỗ thủng đến. Tả Tiểu Đa mắng, liền biết tiểu tử ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Muốn lão tử làm lao động liền làm lao động. Nói cái gì đại hiển thần uy. Lão tử dùng ngươi thải hồng thí. Lão đại anh minh thần võ. Những người khác cùng một chỗ hô to. Cùng một chỗ thải hồng thí. Tốt à, Tả Tiểu Đa đắc chí vừa lòng. Hăng hái đứng dậy. Còn xin tàu tử âm thầm tùy hành. Còn xin quy huyền tu vi các lão sư. Ngăn chặn trận cước. Lý Thành Long chỉ huy nhược định. Một phái thong dong. Được, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Sánh vai đi ra ngoài. Liền mấy hài tử kia. Có được hay không? Là Diễm Linh cảm thấy lo lắng chớ dứt. Vừa đi vừa truyền âm. Lão hiệu trưởng thở dài. Diễm Linh a, nhãn lực của ngươi còn có đợi đề cao a. Coi như quan tâm sẽ bị loạn. Cũng không nên bỏ lỡ như vậy. Tại sao? Đám con nít này chỉ là học sinh, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ đều đã vượt qua chúng ta. Lão hiệu trưởng trong ngôn ngữ đều là thổn thức chi ý. Không nói những cái khác, Dư Mạc Ngôn tại lần này đi ra thí luyện trước đó. Người nhưng vẫn là đối thủ của hắn. Lão hiệu trưởng hỏi La Diễm Linh. La Diễm Linh đỏ mặt lên. Hiệu trưởng, ngài lời nói này, chấm ngoặc kép, đương nhiên không phải. Tại Dư Mạc Ngôn lần này hóa vân đằng sau. Tại Ngọc Dương cao võ trừ lão hiệu trưởng bên ngoài. Đã vô địch. Cái này vô địch. Còn không phải dừng là cùng giai vô địch. Bao quát ngự thần tu vi các lão sư ở bên trong. Tất cả đều không phải là đối thủ của Dư Mạc Ngôn. Mà Dư Mạc Ngôn cũng chỉ là hóa vân cao giai mà thôi. Mà Dư Mạc Ngôn tại trong mấy ngày này lại có tương đương tinh tiến. Lão Hù cũng đã không dám nói thắng. Lão hiệu trưởng truyền âm nói. Người thấy tới đám này thiếu niên thiếu nữ. Mặc dù từng cái cơ bản đều là hóa vân đẳng cấp. Nhưng là, mỗi người thực lực, chỉ sợ đều không thua kém Dư Mạc Ngôn. Ân, bị chỉ định ở giữa phối hợp tác chiến cái kia hai cái nữ oa nhi ngoại trừ. Chấm ngoặc kép, thậm chí, bao quát vị này một đời quân sư. Còn có mặt khác mấy cái nam hài tử. Dứt bỏ Dư Mạc Ngôn ám sát năng lực. Chân thực chiến lực đều muốn vượt qua Dư Mạc Ngôn. Thậm chí vượt qua không chỉ một bậc. Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh cùng nhau hít vào một ngụm. Khí lạnh, suy nghĩ một chút Dư Mạc Ngôn chiến lực. Lại suy nghĩ một chút những thiếu niên thiếu nữ này chiến lực. Tất cả đều có một cỗ không thể tưởng tượng kinh hãi cảm giác thản nhiên sinh sôi. Cái này 12-13 cá nhân. Đều là loại kia hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Thậm chí vượt hai cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài A, lão hiệu trưởng cảm khái. Chính mình cảm giác đều như là đại giang chi thủy đồng dạng bành trướng không dứt. Mà bọn hắn công nhận là lão đại thiếu niên kia. Ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lão hiệu trưởng nhớ tới Tả Tiểu Đa. Nhớ tới chính mình đối với Tả Tiểu Đa khí thế cảm thụ. Châm trước nói. Bằng vào tu vi của ta chiến lực, có thể tại bọn hắn vị kia lão đại thủ hạ, đi qua 10 chiêu, chính là may mắn. Thanh âm của hắn rất nặng nề, vô cùng có chút không tình nguyện, nhưng là, lại là sự thật, 10 chiêu, còn may mắn, đó là một loại hoàn toàn bị nghiền ép cảm giác. Điểm này, chỉ là về mặt khí thế, liền có thể hoàn toàn cảm giác được, là Diễm Linh cùng Độc Cô Ngọc Thụ há to miệng. Tả Tiểu Đa, hiện tại nghiêu bức như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.